Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 775, thần bí người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Mấy người trẻ tuổi sau khi rời đi, bị đánh sưng mặt sưng mũi hách kiến nằm dạp trên mặt đất oa oa thẳng khóc. Hắn cảm giác Diệp Thần cũng là khắc tinh của hắn. Mỗi lần đụng phải hắn đều không có sự tình tốt. Diệp Thần mang theo Tô Uyển Nghi mở xe rời đi. Trần Dai Dai ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong bóng người. Tô Uyển Nghi vặn Diệp Thần một chút. Sinh khí nói ra. Diệp Thần, người thật sự là diễm phúc không cạn a. Nhìn con gái người ta ở phía sau đuổi sát không buông. Mà nên tình nhân cũng không đáng kể. Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta để cho nàng truy. Diệp Thần xem thường nói ra. Trong lòng của hắn nghĩ đến Trần Dai Dai loại nữ nhân kia cũng là cho không? Hắn cũng sẽ không cần. Đại học thời kỳ, liền đã nhìn thấu nữ nhân này đức hạnh. Cũng là trà xanh một cái. Chung quanh người qua đường, nhìn đến một người mặc váy dài. Chân đạp giày cao gót tóc dài nữ sinh không ngừng đuổi theo trước mặt xe đua. Trần Dai Dai cũng không lo được hình tượng. Nàng nghĩ đến muốn là đuổi kịp Diệp Thần. Chỉ cần cùng hắn cùng chung đêm đẹp một đêm. Cái kia Diệp Thần tự nhiên biết hắn chỗ tốt. Khẳng định thì không thể rời bỏ nàng. Trong lòng nghĩ như vậy. Khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên. Dường như nàng đã thấy Diệp Thần quỳ nàng váy xòe tình cảnh. Chính là như vậy vừa xuất thần. Trần Dai Dai không nhìn thấy trước mặt cột điện. Lập tức đụng vào. Đập nàng là mắt nháng lửa. Trần Dai Dai không lo được hết thảy. Vuốt vuốt phát đau cái trán. Giờ phút này trên trán sưng lên một cái táo ta. Nhìn lấy cách mình đi xa xe đua. Trần Dai Dai dứt khoát đem giày cao gót đá rơi xuống. Chỉ riêng hai cái chân trắng như tiết nha tiếp tục chạy. Nàng cho rằng chỉ cần có thể đuổi kịp Diệp Thần. Cùng Diệp Thần cùng một chỗ. Đây hết thảy khổ đều là đáng giá. Có thể là bởi vì trong lòng phần này niềm tin. Trần Dai Dai cố nén lòng bàn chân đau đớn. Vậy mà thật nhanh muốn đuổi kịp xe đua. Diệp Thần nhìn lấy phía sau bóng người càng ngày càng gần. Cũng thực giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới Trần Dai Dai vậy mà chạy nhanh như vậy. Ngay tại Trần Dai Dai cho là mình nhanh muốn đuổi kịp thời điểm. Lại bị dưới chân một khối đá cho trượt chân. Trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Quảng cáo. Mắt thấy xe đua cách nàng càng ngày càng xa. Trần Dai Dai chật vật từ dưới đất bò dậy. Oa oa thẳng khóc. Giờ phút này cái mũi của nàng đập phá. Ào ào đổ máu. Răng cửa cũng đập rơi mất. Bởi vì mồ hôi cùng nước mắt đem trên mặt trang đều làm bỏ ra. Người đi bên đường nhìn đến này tấm xấu bộ dáng Trần Dai Dai. Đều đối với hắn chỉ trỏ. Nhìn đến Trần Dai Dai không có đuổi theo. Diệp Thần cũng là thở dài ra một hơi. Thật là hù chết bảo bảo. Rất thất vọng a. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Vừa mới nhìn đến Trần Dai Dai đối Diệp Thần là dồn sức không thả. Tô Uyển Nghi trong lòng bình giấm chua đã bị đổ. Ta làm sao nghe thấy được một cỗ đố kỵ đâu? Diệp Thần không có trả lời. Mà chính là một mặt trêu chọc nói ra. Người bớt ở chỗ này xú mỹ. Người ta mới không có ghen. Tô Uyển Nghi vừa bận bịu phủ nhận nói ra. Tại Diệp Thần trước mặt. Nàng đương nhiên không thể thừa nhận. Như thế cũng quá mất mặt. Diệp Thần chỉ là cười cười không nói gì. Bất quá trong lòng lại là cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Tô Uyển Nghi càng ngày càng để ý chính mình. Càng thêm lo lắng sẽ mất đi chính mình. Lái xe, Diệp Thần trực tiếp đem Tô Uyển Nghi đưa về nhà. Dặn dò nàng vài câu liền rời đi. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng người. Tô Uyển Nghi trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Nàng há hốc mồm lại không nói ra lời. Vốn là Tô Uyển Nghi muốn để hắn lưu lại qua đêm. Thế nhưng là lại không có ý tứ nói. Dù sao lâu dài gia đình giáo dưỡng. Làm đến Tô Uyển Nghi vô cùng rụt rè thục nữ. Dạng này một cái nữ hài làm sao có thể mở miệng lưu nam nhân ở nhà qua đêm đây. Diệp Thần trở lại Hoa phủ số 1 biệt thự đã là 9:00 tối. Hắn thư thư phục phục tắm rửa một cái nằm ở trên giường. Lúc này, Hoa phủ khu biệt thự Triệu Chiết cùng Tôn Bằng Chính ở một bên nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ. Vừa cùng Võng Hồng Nữ dẫn chương trình trò chuyện. Triệu thiếu, việc lớn không tốt, quản gia một mặt lo lắng chạy tới. Triệu Chiết nhíu mày nói ra. Trương quản gia, không thấy được bản thiếu gia đang bận sao? Người cái này hoảng hoảng trương trương là làm gì? Tôn Bằng cũng là biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết Trương quản gia luôn luôn ổn trọng. Khẳng định là gặp phải đại sự mới sẽ thất thố như vậy cùng bối rối. Trương quản gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngài từ từ nói. Tôn Bằng nhìn lấy Trương quản gia hỏi. Trương quản gia thở ra một hơi nói ra. Vừa mới lão gia điện thoại tới. Để cho ta nói cho thiếu gia bắt đầu từ ngày mai muốn đi ra ngoài tay làm hàm nhai. Mà lại đem về ngừng ở trong tay tất cả thẻ ngân hàng. Triệu Chiết sau khi nghe được toàn thân khẽ run rẩy, hắn vừa bận bịu đóng lại điện thoại di động. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Trương quản gia hỏi. Cha ta vì sao lại làm như vậy? Hắn đến cùng là bị cái gì kích thích? Tôn Bằng trong lòng mừng thầm. Bình thường Triệu Chiết ở trước mặt của hắn một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Giờ có khỏe không lại muốn khổ cực ra ngoài kiếm tiền. Đây thật là 10 năm Hà Đông. 10 năm Hà Tây A, Triệu thiếu. Ngươi không cần lo lắng. Lão gia tử tuy nhiên ngừng thẻ ngân hàng của ngươi. Không phải còn có huynh đệ ta sao? Sẽ không đói bụng đến ngươi. Tôn Bằng giả mù sa mưa an ủi. Nghe được Tôn Bằng mà nói về sau. Triệu Chiết lo âu trong lòng rõ ràng ít đi rất nhiều. Đúng à, hắn còn có người huynh đệ này. Vậy hắn còn sầu cái gì? Trương quản gia nhìn lấy Tôn Bằng mặt không thay đổi nói ra. Tôn thiếu, bắt đầu từ ngày mai. Người cũng cùng Triệu thiếu một dạng, muốn đi ra ngoài tay làm hàm nhai. Cái gì? Tôn Bằng mở to hai mắt nhìn có chút không tin quản gia nói lời. Quảng cáo, đối với Triệu Chiết phụ thân, hắn tin tưởng sẽ làm ra quyết định như vậy. Có thể là phụ thân của mình làm sao bỏ được để hắn ra ngoài chịu tội. Hắn thật sự là có chút khó mà tin được, thậm chí cảm thấy đến quản gia nói sai. Tôn thiếu, đây là chắc chắn 100. Triệu Tổng cùng Tôn Tổng bởi vì lúc trước gặp được một người trẻ tuổi cho nên nhận lấy rất lớn xúc động. Quản gia 1 năm 1 mười nói ra, cha ta nhìn thấy người trẻ tuổi bị xúc động. Quản chúng ta sự tình gì? Tôn Bằng tính khí cũng là có chút đi lên. Phải biết từ nhỏ đến lớn, phụ thân thì đau vô cùng hắn. Tôn Tổng hơn 40 tuổi thời điểm mới sinh Tôn Bằng. Đối với hắn mà nói là già mới có con. Đối với đứa con trai này càng thêm là nâng trong tay sợ té. Ngậm trong miệng sợ tan. Từ nhỏ đến lớn căn bản là nhẫn tâm để hắn thụ nửa điểm ủy khuất. Bây giờ lại làm ra quyết định như vậy. Cái này khiến Tôn Bằng thật là khó có thể tiếp nhận. Ta muốn cho ba ba gọi điện thoại. Hỏi thăm rõ ràng. Triệu Chiết lấy điện thoại di động ra mở miệng nói ra. Ta cũng phải cho phụ thân ta gọi điện thoại. Tìm hắn hỏi cho rõ. Tôn Bằng đồng dạng móc ra điện thoại di động nói ra. Trương quản gia vội vàng ngăn cản nói ra. Hai vị thiếu gia, ta khuyên các ngươi còn là không muốn gọi cú điện thoại này cho thỏa đáng. Dù sao Triệu Tổng cùng Tôn Tổng làm ra quyết định không cách nào cải biến. Sau đó hắn có tiếp tục khuyên nhủ, ta xin khuyên hai vị thiếu gia, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, để tránh chịu khổ, nghe được Trương quản gia mà nói về sau. Triệu Chiết cùng Tôn Bằng tựa như là quả cầu da xì hơi một dạng. Rũ cụp lấy đầu mặt ủ mày trao, bọn họ không rõ ràng đến cùng là như thế nào một cái người trẻ tuổi bí ẩn. Vậy mà cải biến bọn họ sau này vận mệnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.